Chương 3854, Diệt Vũ Đại Đế. Khoảng cách Tử Chi Nhai Hạch Tâm Chi Địa đã càng ngày càng gần, nhưng là Phương Thần cùng Hoàng Công Chúa cảm thấy to lớn kiềm chế, dù sao đây chính là trong truyền thuyết thần chiến bộc phát chi địa. Năm đó, không biết có bao nhiêu cường giả chết tại nơi đó. Nghe nói, Quỷ Đế cũng là ở nơi đó gây kích, từ đó đem quỷ khí thất lạc, cuối cùng bị vây ở Diệt Long Động bên trong. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình nội tâm trở nên càng thêm bình tĩnh, đồng thời hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Công Chúa, cái sau thân phận đã biết được, chính là hàng thật giá thật nguyên thủy tộc đàn tộc nhân, chỉ bất quá bởi vì mẫu thân nguyên nhân, dẫn đến nàng nguyên thủy tộc đàn huyết mạch, cũng không có triệt để bị kích hoạt. Mà lại, nàng sư tôn, đã thu nàng làm đồ, như vậy tất nhiên là ý thức được cái gì. Tại bực này địa phương nguy hiểm, nguyên thủy tộc đàn hẳn là sẽ có ứng đối chi pháp. Tha ngươi nhìn ta làm gì, trên mặt ta có hoa sao? Bị Phương Thần dạng này sáng ngời có thần nhìn chăm chú, Hoàng Công Chúa có chút thẹn thùng, sắc mặt trong nháy mắt thường đỏ, quay đầu không dám cùng chi đối mặt, nàng hờn dỗi mà hỏi. Phương Thần nhún vai, ngươi là nguyên thủy tộc của người, chẳng lẽ ngươi sư tôn không có cho ngươi một chút Tử Chi Nhai tin tức sao? Nghe vậy, Hoàng Công Chúa trên mặt thường đỏ dần dần tán đi, nàng khôi phục bình thường, trịnh trọng việc nói ra, sư tôn cho ta một phần địa đồ. Nàng đem địa đồ lấy ra triển khai, ngón tay trắng nõn, chỉ vào trên bản đồ một cái điểm đỏ chỗ. Miếng bản đồ này rất mơ hồ, sư tôn cũng chỉ là đánh dấu ra mấy cái nguy hiểm địa phương. Chỗ này điểm đỏ, liền là hồn hà nơi ở, mà chỗ này điểm đỏ, thì là Tử Chi Nhai Hạch Tâm Chi Địa. Phương Thần nghiêm túc đánh giá địa đồ, phát hiện trên bản đồ, tổng cộng có chi nở nơi điểm đỏ, mỗi một chỗ điểm đỏ, đều có đặc biệt đánh dấu. Trong đó Tử Chi Nhai Hạch Tâm Chi Địa, đánh dấu rõ ràng nhất. Ừ, Phương Thần ngạc nhiên, không nghĩ tới Tử Chi Nhai bên trong, ngoại trừ hồn hà bên ngoài, còn có cái khác một chút có thể cùng sánh ngang hiểm địa. Sư Tôn từng khuyên bảo qua ta, Tử Chi Nhai Hạch Tâm Chi Địa, hết sức đặc thù, đi vào về sau, sẽ phát sinh không rõ sự tình. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là cực hạn thánh nhân đi vào, đều rất khó có người ra, thậm chí Sư Tôn cảm giác, có một tầng phong ấn. Đem Tử Chi Nhai Hạch Tâm Chi Địa cùng ngoại giới ngăn cách, bên trong tự thành một giới. Hoàng Công Chúa đem sư tôn nói cho nàng biết nguyên thoại, nói ra. Phương Thần khẽ giật mình, con người rụt lại. Tự thành một giới, cùng ngoại giới ngăn cách liền nguyên thủy tộc con người, đều không thể dò xét tinh tường bên trong tình huống sao? Năm đó. Tử Chi Nhai đến cùng bạo phát bao lớn quy mô thần chiến, chẳng lẽ, so thần vẫn chi chiến đều muốn kịch liệt sao? Thần vẫn chi chiến, đây chính là danh xương chư thần vẫn lạc chi chiến. Mỗi một lần bộc phát, gần như tất cả hỗn độn giới cường giả đỉnh cao, đều sẽ vẫn lạc, cái này cũng sáng tạo ra pha toa y thần vẫn chiến trường. Dẫn đến vô tận năm tháng trôi qua, hỗn độn giới càng ngày càng suy yếu. Về sau Phương Thần cũng biết, cái này căn bản là thôn ma tộc dáng dấp âm mưu, hắn muốn đánh cắp hỗn độn giới khí vận, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ phát động thần vẫn chi chiến, giảm bớt hỗn độn giới cường giả đỉnh cao, từ đó suy yếu hỗn độn giới khí vận. Loại thủ đoạn này, 10 phần tàn nhẫn. Nhưng là, tộc đàn chi chiến, không phải ngươi chết chính là ta nghỉ. Như hỗn độn giới có thể ngăn cản được thôn ma tộc xâm lấn, như vậy hỗn độn giới liền sẽ triệt để quật khởi, thôn ma tộc liền sẽ tan biến tại trong lịch sử. Phương Thần đối thần vẫn chi chiến, thì hệ ưu do rất sâu sắc, nhưng là giờ phút này, hắn không nhịn được suy đoán, thần vẫn chi chiến cùng Tử Chi Nhai thần chiến, đến cùng cái nào càng thêm kịch liệt chẳng lẽ. Năm đó có hỗn độn giới cường giả đỉnh cao bọn họ, không cam tâm bị thôn ma tộc hủy diệt, cường thế đánh vào bản nguyên giới cuối cùng, bị thôn ma tộc mọc ra tay, hủy diệt đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Đi thôi. Phương Thần lắc đầu, cho dù tự thành một giới, hung hiểm vô cùng, nhưng hắn vẫn như cũ muốn đi vào. Dù sao, hắn gánh vác trách nhiệm, không thể lùi bước. Hoàng Công Chúa gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên sơn phong sụp đổ. Nhất đạo lưu quang theo ngọn núi bên trong nổ bắn ra mà ra, ngay sau đó liền có nhất đạo âm trầm âm thanh khủng bố, quanh quẩn trong hư không. Khắc khắc 19 cái hỗn độn kỷ nguyên, ta Diệt Vũ rốt cục khôi phục. Rung động thanh âm, truyền bá ra, Phương Thần cùng Hoàng Công Chúa thân thể lắc lư, thật vất vả ổn định thân hình, thình lình ở giữa phát hiện, sơn phong phế tích phía trên, có nhất đạo người áo đen ảnh. Trên người hắn, bao phủ đáng sợ đến cực hạn âm lãnh khí tức. 19 cái hỗn độn cấp nguyên nghe được người này lời nói, Phương Thần nội tâm kinh hô. Hắn xuất sinh đến nay, đều không có một cái nào hỗn độn cấp nguyên, mà người trước mắt, ngủ say 19 cái hỗn độn cấp nguyên, bây giờ khôi phục. Hai cái sâu kiến tự xưng Diệt Vũ áo bào đen cường giả, phát hiện Phương Thần cùng Hoàng công chúa, không bằng hắn cũng không có động thủ, mà là mở miệng hỏi, các ngươi là phương đó thế lực nguyên thủy tộc đàn. Hoàng công chúa nói, quả nhiên, áo bào đen Diệt Vũ, nghe được nguyên thủy tộc đàn bốn chữ thời điểm, con ngươi rụt lại, bất quá rất nhanh, liền là cười nhạo một tiếng, nói, trong cơ thể ngươi hoàn toàn chính xác có nguyên thủy tộc quần huyết mạch, nhưng cũng không có kích hoạt, nghĩ đến đoán chừng cũng là thành viên vòng ngoài A. Lập tức, bàn tay hắn bỗng nhiên khẽ hấp, lập tức đem Hoàng công chúa hút tới bên người, một cái bóp lấy nàng cổ, điềm nhiên nói, ta Diệt Vũ đại đế, đã từng tung hoành hỗn độn vô địch thủ. Dù là nguyên thủy tộc quần lao quái vật tới đây, ta cu nở dê không sợ. Xoạt sau khi nói xong, hắn một tay lấy Hoàng công chúa ném xuống đất, bất quá, hôm nay ta Diệt Vũ đại đế khôi phục, không muốn giết sinh, ngươi đi đi. Hoàng công chúa ngạc nhiên, chợt nhanh chóng đứng dậy rời đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Nhìn thấy Phương Thần muốn đi, Diệt Vũ đại đế lạnh giọng nói. Tiền bối. Hoàng công chúa muốn cầu tình, nhưng Diệt Vũ đại đế rất là không vui. Ta Diệt Vũ đại đế không cho ngươi đi, ngươi đi không được. Ngươi đi trước. Phương Thần cho Hoàng công chúa nháy mắt, để hắn đi trước, mà chính mình thì là thản nhiên nhìn xem Diệt Vũ đại đế, chờ Hoàng công chúa biến mất về sau. Phương Thần mở miệng nói, không biết tiền bối lưu lại ta, không biết có chuyện gì ngươi là hỗn độn giới người? Diệt Vũ đại đế hỏi. Phương Thần gật đầu, đồng thời kinh ngạc nhìn xem Diệt Vũ đại đế, cái sau thâm bất khả trắc, hắn căn bản không cảm ứng được cái sau khí tức. Ngươi thuộc về cái nào nhất mạch? Diệt Vũ đại đế tiếp tục hỏi. Phương Thần cẩn thận suy tư, cuối cùng vẫn đáp, Phục Kiếm Chí Tôn. Quê hương của hắn liền là Phục Kiếm Chí Tôn sáng tạo, hắn cu nở dê lẽ ra xem như Phục Kiếm Chí Tôn nhất mạch. Phục Kiếm Chí Tôn Diệt Vũ đại đế sắc mặt dịu đi một chút, tay áo vung lên, nói ra, hừ, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, năm đó ta thiếu Phục Kiếm Chí Tôn một cái nhân tình, sở dĩ hôm nay, ta không giết ngươi. Bất quá. Ta không hy vọng đang nhìn đến các ngươi hỗn độn giới bất luận kẻ nào, bằng không mà nói, giết không tha. Theo Diệt Vũ đại đế trong giọng nói, Phương Thần suy đoán, hắn cùng hỗn độn giới những người khác, tựa hồ có thù. Trong lòng của hắn tràn ngập may mắn, mà phía sau cu nở dê không trở về rời đi. Đồng thời, hắn cu nở dê càng khái, tử chi nhai thế cục, càng ngày càng không ổn.